Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4367, Thí Nghiệm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cầu tử tiến lên một trận bắt loạn. Đám côn trùng này theo trên nhánh cây đến. Rơi xuống, trên mặt đất rớt một tầng mật mật ma ma côn trùng. Ngọ nguậy, ra, sức một lần nữa leo lên cây nhánh. Ngọa tào, thật là buồn nôn, quá buồn nôn. Hư Vương lập tức nhảy xa, kiên quyết không tới gần. Thứ này là muốn đem người buồn nôn chết đi. Ninh Thư toàn thân cũng là kích động ra nổi da gà. Nàng không sợ đánh nhau, coi như sợ buồn nôn. Cái đồ chơi này thật là buồn nôn a. Nàng cũng muốn chạy, nhưng là không thể. Lên tiếng trước nói muốn giúp đỡ. Đám côn trùng này đại khái phát hiện địch nhân, bắt đầu nhúc nhích đứng lên, hướng cầu tử trên người bò. Chẳng qua là một cái hô hấp đều thời gian, cầu tử trên người liền bò đầy côn trùng. Cầu tử điên cuồng chạy nhảy, muốn đem trên người côn trùng run xuống tới. Hơn nữa những này đang điên cuồng gặm nuốt cầu tử. Cầu tử đau đến oa oa kêu to. Đám côn trùng này mặc dù nhỏ, nhưng đối với cầu tử tới nói, vẫn là một trận tai nạn. Cầu tử rốt cuộc không tính là hư không sinh linh. Một cái luân hồi thế giới, thủ hộ giả, không có khả năng vượt qua luân hồi thế giới hệ thống sức mạnh. Lúc này đối đầu hư không sinh linh, cho dù là rất nhỏ hư không sinh linh đều không có phần thắng. Hơn nữa, số lượng còn như thế nhiều. Kiến nhiều có thể nuốt giống. Côn trùng sẽ bài tiết nước bọt loại hình đồ vật, dùng để hòa tan con mồi. Cầu tử toàn bộ cầu trở nên ướt sũng, hôi thối vô cùng. Ninh Thư, đây là cỡ nào tai nạn, thật là buồn nôn, quả thực vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng. Dù sao kiến thức rộng rãi, Ninh Thư đều nhịn không được. Ninh Thư buồn nôn, cự long nối tiếp nhau ở trên người, làm bình chướng đi qua, vỗ cầu tử trên người côn trùng. Mật mật ma ma côn trùng theo cầu tử trên người đến rơi xuống. Đám côn trùng này trên người toát ra một cỗ sương mù, phảng phất quen đồng dạng. Kim long nóng rực năng lượng đem đám côn trùng này cho nướng chín. Trong không khí phiêu đãng một cỗ lại hương lại thối hương vị. Ngọa tào, phun. Hư Vương lại chạy xa, cách xa một chút. Thứ này tạo thành nghiêm trọng sinh lý khó chịu. Đám côn trùng này có độc, đẩy ra lông chó. Ninh Thư phát hiện cầu tử trên người bị cắn ra mật mật ma ma chấm đỏ, điểm đỏ bành trướng, toàn bộ cầu đi, đường đều là thất tha thất thểu, cuối cùng triệt để đứng không vững, nghẹn, ngào một tiếng ngã trên mặt đất. Ninh Thư bắt đầu, xong cầu, này làm như thế nào cứu, đám côn trùng này quá kinh khủng đi. Ninh Thư đối phương xa Hư Vương hô, mau tới đây, đem cầu tử ôm đi, nhanh, lên. Hư Vương chạy tới, nhìn thấy sưng vù cầu tử, chính là duỗi không ra tay đến ôm. Cầu tử, nó thật quá thối, hơn nữa sưng vù phải xem không rõ ràng bộ dáng lúc trước. Ninh Thư đối với hắn nói, người đem nó ôm đi tắm một chút, sau đó cho nó uống một bình cái này nhìn xem. Nàng lấy ra một bình nhỏ năng lượng sơ khai dịch, đối đầu hư không sinh linh, cầu tử là một chút trở tay chi lực đều không có. Nhất chiêu liền bị cô. Nó một cái luân hồi thế giới thủ hộ giả đều như vậy, chớ nói chi là nhân loại. Bình thường, dù sao Ninh Thư là sẽ không đem nhân loại lấy tới trong hư không. Nói cái gì cũng không biết. Ôm một cái, tắm một chút. Hư Vương lộ ra lão ra ra xem điện thoại biểu tình, mặt liếc nhìn một bên, vươn tay run run rẩy rẩy ôm lấy cầu tử, chạy tới mép nước. Phù phù một tiếng đem cầu tử ném ở trong nước. Cầu tử lơ lửng ở trên mặt nước, không nhúc nhích. Hư Vương nhận mệnh cho cầu tử tắm rửa. Ta cái trời xanh, quá thối. Hư Vương nước mắt đều hun ra tới. Nhiều lông, một chút cũng tắm không sạch sẽ. Những cái kia tiến nước bọt dịch đính vào da lông thượng, căn bản rửa không sạch. Liền da lông đều phải hòa tan. Cảm giác cầu tử không có khí tức, Hư Vương vặn bung ra cầu tử, đem một bình Nước ùng ục rót vào mồm chó trong. Sau đó gắt gao nắm miệng chó. Nên làm đều làm. Cầu tử có thể hay không mạng sống cũng chỉ có xem mệnh. Ninh Thư bên này xử lý một cây côn trùng. Đám côn trùng này một đám mở ra nhỏ. Bé cánh. Run run rẩy rẩy hướng Ninh Thư bay tới. Ninh Thư trong lòng ngọa tào một tiếng. Mật mật ma ma đồ vật bay tới cũng quá. Đáng sợ. To lớn kim long hướng côn trùng nhào tới. Nóng rực năng lượng tiếp xúc côn. Trùng liền đem đám côn trùng này nướng chín. Nhao nhao rơi xuống đất. Phảng. Phất trời mưa. Nhưng là đám côn trùng này nhiều lắm. Tựa hồ vô cùng vô tận. Ninh Thư vẫn là. Thực lao lực. Kim long quấn quanh đại thụ. Chỉ cần tiếp xúc côn trùng đều bị đốt cháy. Một ít trực tiếp đốt thành bột phấn. Một ít chẳng qua là bị sóng nhiệt dư ba cho. Bỏng quen. Ninh Thư che mũi. Hương vị tiêu hồn. Cầu tử bụng có chút chập trùng. Mở ra ướt sũng con mắt. Hư vương lập tức hỏi. Người đã tỉnh. Cảm giác kiểu gì? Cầu tử đứng lên. Ngao một tiếng. Liền hướng Ninh Thư bên kia tiến lên. Uy, ngươi làm gì? Mau trở lại. Không muốn thêm phiền. Hư vương ngăn không? Được nhanh chân chạy như điên cầu tử. Dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không bính. Những cái kia buồn nôn đồ vật. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy cầu tử vung lấy trường trường đầu lưỡi. Sưng một, trường mặt chó hướng bên này chạy như bay đến. Trong đầu còn không có ý nghĩ. Chân trước hết động, một chân đem cầu tử đạp bay. Cầu tử nghẹn ngào một tiếng. Đập xuống đất, Ninh Thư nói. Làm gì? Không được. Qua đây thêm phiền, cầu tử tứ chi run run rẩy rẩy đứng lên. Nguyên lành không rõ nói. Ta có thể, làm, ta muốn ăn đám côn trùng này. Đầu lưỡi của nó đều sưng lên. Nói chuyện nguyên lành không rõ. Nước bọt vẫn, luôn theo đầu lưỡi hướng xuống giọt. Rầm rầm, liền ngươi này thiểu năng dáng vẻ. Còn có thể đi, cầu tử kiên trì chạy tới. Hé miệng đối côn trùng khẽ cắn. Sau đó giống nhai, khối sắt đồng dạng răng rắc nhai lấy. Khó khăn nuốt xuống, thật sự, chính là nhai đi nuốt xuống. Ninh Thư cùng kết hư vương đồng thời phun một tiếng. Thật là buồn nôn, chỉ là, nhìn đám côn trùng này đều cảm thấy chịu không nổi. Còn muốn ăn đi, luôn cảm, thấy sẽ nát ruột. Sau đó cầu tử càng sưng lên, đầu lưỡi sưng lên, không thể động đậy, lung lay. Sắp đổ, cuối cùng không kiên trì nổi ngã trên mặt đất. Ninh Thư, cầu tử đang làm gì? Biết rõ cái đồ chơi này có độc, còn muốn ăn đi. Chỉ trong chốc lát, cầu tử liền không có khí tức. Liền bụng nhỏ đều không. Phòng, hư vương, Ninh Thư, ngọa tào. Hư vương nhanh lên ngồi xổm xuống ôm cầu tử. Dùng tay chụp nó mặt chó. Uy, ngươi tỉnh một chút, tỉnh một chút. Vốn là thực sưng mặt chó. Nhìn càng sưng lên. Sưng thành nồi sắt lớn. Ninh Thư đối kim long chuyển vận càng nhiều năng lượng. Đám côn trùng này đem. Kim long nhận thành địch nhân. Hướng nó thân phận nhào. Chính là thiêu thân. Lao đầu vào lửa kết quả. Ninh Thư trên tay rảnh rỗi. Kiểm tra cầu tử thân thể. Nàng cũng không phải là. Bác sĩ thú y. Cũng không biết làm như thế nào làm. Chỉ có thể giống hư vương. Đồng dạng vỗ cầu tử. Tỉnh một chút. Tỉnh một chút. Người chết. Người thủ hộ luân hồi thế giới liền không có. Toàn bộ vị diện nơi. Sinh ra cũng không có. Bị côn trùng đã ăn xong. Cầu tử không phản ứng chút nào. Ninh Thư sờ nó tâm. Xong con bê. Liên tâm đều. Không có nhảy. Hư vương. Đại khái không cứu nổi. Chúng ta đem nó chôn đi. Ninh Thư nghĩ nghĩ, thở dài, vậy chôn đi, người yên tâm, ta khẳng định giúp, người khu trừ côn trùng. Cầu tử bụng chập trùng một chút, gian nan mở to mắt, hết chương.